Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, đại nạn không chết. Tại văn phòng bồn hoa nghiêng phía trên, ước chừng hơn 2.000 mét thú đạo bên trong, một con toàn thân hắc thiết sắc, tản ra nồng đậm dị sắt sắc quang mang tê giác linh thú chính hai mắt đỏ bừng giống như nổi điên đi. Loạn. Nó dài đến 4 mét, cao 3 thước, toàn thân cao thấp giống như là bị sắt thép vây quanh. Tráng kiện tứ chi đạp ở hợp kim trên mặt đất, phát ra tựa như địa chấn thùng thùng ngột ngạt âm thanh. Một cây sừng nhọn tại trên mũi phương phóng lên tận trời. Cái này tê giác giống như là điên rồi. Mắt đỏ tại thú đạo bên trong va chạm, bên cạnh người đi đường dọa đến kêu to né tránh. Sợ bị tác động đến, ầm ầm, đột nhiên, một chỗ cao 3 mét thú đạo lan can bị tê giác thân thể hùng tráng đánh vỡ. Vỡ vụn hợp kim vật liệu bốn phía bay loạn, biến thành lợi khí, đem chung quanh một chút cửa hàng chiêu bài. Cánh cửa đâm rách, tiếng cảnh báo, tiếng hô hoán, tiếng thét chói tai, các loại kinh hoàng thanh âm giống mở ra miệng cống vang lên. Ầm ầm. Không được, đi mau, chuyện này chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, nổi điên tê giác linh thú xông phá thú đạo thế mà trực tiếp chạy Lâm Duệ cái phương hướng này vọt. Tới, kia nặng đến 10 tấn hùng tráng thú thân sinh ra đánh vào thị giác lực để Lâm Duệ sắc mặt trắng. Nhợt, dọa đến vội vàng xông Tần Nguyệt Hề hô một cuống họng. Liên hướng bên cạnh văn phòng cao ốp trên bậc thang chạy tới. Mà Tần Nguyệt Hề phảng phất bị sợ choáng váng đồng dạng. Đần độn nhìn xem phía trước va chạm mà đến tê giác. Thân thể tải có chút phát run. Đúng là cũng không nhúc nhích. Tần Nguyệt Hề, mau tránh ra, mau tránh ra. Ngươi không muốn sống nữa. Lâm Duệ ghé vào thang lầu trên lan can. Đối Tần Nguyệt Hề gầm thét. Ta không động được. Lâm Duệ, cứu ta. Nhanh, nhanh cứu ta. Tần Nguyệt Hề sắc mặt trắng bệch, thân thể nàng dọa đến không thể động đậy, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Bò, o, điên cuồng tê giác linh thú lấy thật nhanh tốc độ vọt tới. Phát ra cuồng loạn bò, o, tiếng kêu, giống như là thụ cái gì kích thích. Căn bản không quản phía trước có không có người. Phổ thông tê giác thể trọng tại 2-5 tấn ở giữa. Hình thể cũng mới dài 2-4 mét, cao 1-2 mét, thể mập vụng về, mà tê giác linh thú thì có thể đạt tới 10 tấn chi trọng. Hành động tốc độ không thể đồng loại mà so, ngắn ngủi ngàn mét khoảng cách, chớp mắt đã áp sát. Tần Nguyệt Hề cái này mảnh mai ôn nhu dáng người, thật muốn bị như thế đụng một cái, không nói vỡ nát, cũng phải biến thành thịt nát. Đáng chết, Lâm Duệ chửi nhỏ một tiếng, hàm răng khẽ cắn, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Tại hắn lao ra một sát na này, vừa lúc là tê giác linh thú vọt tới qua một nháy mắt. Thân thể cao lớn đem trên bầu trời ánh mặt trời đều che kín, đem hai người thân thể giấu ở chỗ bóng tối. Lâm Duệ giống như là điên dại, xông lại sau không quan tâm, hai tay hướng Tần Nguyệt Hề trên cánh tay dùng sức đẩy, đưa nàng đẩy lên một bên. Oanh, Lâm Duệ cảm thấy thân thể phảng phất bị một đoạn đầu tàu đối diện va chạm. Cường đại lực trùng kích cùng lực va đập để hắn bỗng nhiên nhổ một ngụm huyết dịch đỏ thắm. Giống một khối phế phẩm vải vóc bay ngược ra mười mấy mét xa nằm trên mặt đất. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Thân thể từng cái bộ vị giống như là bị xe lửa ép yết một lần lại một lần. Không chỗ không đau, to lớn cảm giác đau để Lâm Duệ cảm thấy mình tinh thần ý chí đều muốn vỡ vụn. Tại dưới thân thể của hắn tạo thành một cái huyết dịch hồ nước nhỏ. Muốn gầm thét, nhưng không có một tia khí lực, thậm chí mở miệng nói chuyện khí lực đều không có. Huyết dịch không cần tiền từ trong miệng của hắn tràn ra. Lâm Duệ con mắt tối đen, cảm thấy thân thể phảng phất đang trong biển rộng lắng đọng. Một chút xíu trầm luân xuống dưới. Hắn nghĩ mãi mà không rõ mình tại sao muốn cứu Tần Nguyệt Hề. Nàng chèn ép hắn, chỉnh lý hắn, thậm chí động một chút lại quát mắng hắn. Tại không chỉ một thời khác, Lâm Duệ nghĩ tới muốn hung hăng trả thù nàng, để nàng nếm một chút bị nhục nhã tư vị. Nhưng mà không nghĩ tới là còn chưa báo phục, mình thế mà nguyện ý hy sinh chính mình cứu hắn. Thật đặc biệt, sao nói nhảm. Ngay tại Lâm Duệ cảm thấy mình ý thức sắp tiêu tán chết đi lúc, hắn phía bên phải thận nơi đó có chút nóng lên, rồi mới giống như có cái gì đồ vật chui vào. Thân thể thế mà đang chậm rãi khôi phục. Một lát sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Cái gì đồ vật? Lâm Duệ chợt nhớ tới. Kia phía bên phải trong túi, đặt vào tựa như là tại thị trường đồ cổ bỏ ra 100 đại dương mua 3 chân thanh đồng viên đỉnh. Nhớ kỹ cái này, đỉnh đồng thau phía trên hết sức rõ ràng một cái đặc thù. Phía trên khắc dấu lấy một đầu hoa hạ long văn, sinh động như thật, hơi biết một chút đồ cổ tri thức người đều biết. Thanh đồng khí trên có điểu văn, thao thiết văn, vân lôi văn, quỳ văn các loại hình dáng trang sức. Nhưng chính là không có hoa hạ long văn. Cái đồ chơi này xem xét chính là hàng mỹ nghệ nha. Lúc ấy mình chỉ muốn nhìn nó đẹp mắt, liền tiện tay ra mua. Hiện tại giống như xảy ra một loại nào đó khó mà nói hết biến hóa. Hẳn là lão tử số phận tới. Đây là cái gì kỳ ngộ? Lâm Duệ còn không có cao hứng mấy lần, bỗng nhiên bên tai truyền đến có người la lên tiếng khóc. Hắn ra sức nghĩ mở to mắt, lại cảm thấy con mắt có nặng ngàn cân, phảng phất bị một tầng màng mỏng bao trùm, thế nào cũng không mở ra được. Là ai đang khóc? Chẳng lẽ là Tần Nguyệt Hề? Không có khả năng. Lâm Duệ trong lòng âm thầm oán giận, chỉ sợ nữ nhân kia đã sớm chạy đi, thế nào sẽ vì mình khóc đâu. Nhìn thấy mình chết rồi, cao hứng còn không kịp đâu. Mình nhưng cuối cùng là bị nàng đùa chơi chết. Nghĩ tới đây, Lâm Duệ có chút nghĩ không thông. Mình thế nào sẽ dùng tính mệnh cứu nàng đâu? Chẳng lẽ mình thích nàng? Trong lòng nhảy ra ý nghĩ này, Lâm Duệ giật mình kêu lên. Thế nào khả năng đâu? Mấy tháng nay, mình bị nữ nhân kia chỉnh lý sống không bằng chết. Cho dù nữ nhân kia đẹp như thiên tiên, lại tâm như rắn hiết, mình thế nào khả năng thích nàng? Hắn như vậy suy nghĩ như là thiểm điện bay qua, lại cảm thấy đầu nhất trọng, ý thức choáng chìm quá khứ. Qua không biết bao lâu, trong bóng tối, một đạo màu trắng ánh sáng xuyên vào đáy mắt. Lâm Duệ từ từ mở mắt, cảm thấy thân thể một trận tê dại, bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt bốn quét. Ta chết đi sao? Nơi này là thiên đường hay là địa ngục? Nhìn thấy chung quanh sau, mới phát hiện nơi này là tại bệnh viện trong phòng bệnh. Màu trắng chăn mền, màu trắng bức tường, yêu tỉnh tề hoàn cảnh. Hai bồn mở tươi tốt, không biết tên thực vật đóa hoa. Để người xem xét liền tâm thần thanh thản, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Cả người tư thon thả y tá đi đến, nhìn thấy Lâm Duệ ngồi dậy, vội vàng kêu lên. Ai nha, ngươi đã tỉnh, nhanh nằm xuống, trên người ngươi tổn thương còn chưa xong mà. Lâm Duệ bị cái này y tá nhu hòa đè lên giường, vội vàng hỏi ý, cùng y tá hàn huyên vài câu, mới biết được mình đã tại cái này cán bộ nòng cốt trong phòng bệnh nằm 2 ngày 2 đêm. Vừa mới tiến tới thời điểm trên thân máu thịt be bét, không có một chỗ thịt ngon. Thương thế 10 phần nghiêm trọng, trải qua 2 ngày trị liệu, trên thân đứt gãy xương cốt, vỡ tan cơ bắp, thế mà kỳ tích bản thân bình phục. Cái này khiến y sĩ trưởng ngạc nhiên vạn phần, lại không kiểm tra ra cái gì, đành phải quy kết với địa cầu biến dị hậu nhân thể một loại nào đó dị biến. Dù sao ở địa cầu dị biến sau hơn 100 năm bên trong, xuất hiện rất nhiều lên nhân thể sinh lý kết cấu dị biến, thí dụ ngay cả linh khế loại này truyền thuyết trong thần thoại đồ vật đều có thể xuất hiện. Lâm Duệ nhanh chóng như vậy khang phục năng lực cũng không đủ là lạ. Lâm Duệ từ y tá trong miệng hiểu rõ đến, trong hai ngày này, thế mà không ai đến xem qua hắn. Cái này khiến hắn ngầm chào tự mình làm người quá mức thất bại. Nghĩ đến mình vì cứu Tần Nguyệt Hề, kém chút dựng vào tính mệnh, mà nữ nhân kia thế mà liền nhìn đều không đến xem hắn một chút. Không khỏi có chút trái tim băng giá, lại là phẫn nộ lại là thất lạc. Trong lòng chua xót đầy cảm giác khó chịu, ta thật đặc biệt sao là thiên hạ hàng thứ nhất đại ngốc trứng. Y tá, phiền phức, làm cho ta một chút thủ tục xuất viện. Lâm Duệ không muốn tại cái này trăng hếu trong phòng bệnh nằm. Đối y tá nói, thon thả y tá trừng mắt, nói, xuất viện, người thương thế kia còn chưa xong mà, thế nào có thể xuất viện? Không được không được, Lâm Duệ lại thái độ 10 phần kiên quyết, y tá đành phải gọi tới chủ trị y sư một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng mặc áo khoác trắng nam. Tử trung niên, trái phía trên thẻ công tác bên trên viết Vương Sâm Kiệt ba chữ. Trung niên bác sĩ khuyên nhủ, Lâm tiên sinh, thân thể của ngươi bị vật nặng va chạm, trong đó vỡ tan gân cốt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này xuất viện đối sau tục khôi phục 10 phần bất lợi. Đề nghị của ta là, tốt nhất ở đây lại tĩnh dưỡng một tuần lễ. Lâm Duệ nào có tâm tình ở đây lại ở một tuần lễ. Lắc đầu nói, bác sĩ Vương, trong nhà tĩnh dưỡng cũng giống vậy, phiền phức làm cho ta thủ tục xuất viện đi. Bác sĩ Vương lại khuyên hai câu, không có cách nào khác, đành phải giúp hắn làm xuất viện. Đi ra bệnh viện, đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ. Lâm Duệ mừng rỡ, gọi tới một chiếc xe taxi, đi vào trong nhà. Thiên Phương thời đại là Thiên Phương địa sản dưới cờ Nam Thành khu 1, trong đó cấp thấp cư xá, xanh hóa diện tích rất cao, hoàn cảnh ưu mỹ, giá phòng mỗi bình phương 1,7 vạn. Tại Vân Châu tòa thành lớn này thành phố đến nói xem như rất thấp. Cái khác tầng lầu phần lớn đều là 2 vạn cất bước. Lâm Duệ làm việc mấy năm, lại là công chức, vay rất là thuận tiện. Cắn răng một cái liền vay mua xuống một bộ nơi này phòng ở. Có được mình ổ nhỏ, Xuân Ý Hiên đê tòa nhà 401 phòng. Đây chính là Lâm Duệ nhà. Lúc trước mua nhà thời điểm, tiêu thụ bán building tiểu thư hỏi Lâm Duệ muốn C vẫn là D tòa nhà. Lâm Duệ nhìn xem tiêu thụ bán building tiểu thư Vĩ Ngạn thẳng tắp, không khỏi ngốc trệ đạo, đương nhiên là D. Lúc ấy đem kia tiêu thụ bán building tiểu tỷ tỷ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu không phải cái này đơn giao dịch thành, đoán chừng tiểu tỷ tỷ một cái tát tai liền đập tới tới. Dám đùa giỡn lão nương, muốn chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.